Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss Nguyệt mới đa tình làm sao? Lời bác sĩ An nói nhẹ tênh, ấy thế mà vào tai tổng giám đốc lại như nặng nghìn tấn. TV ghi thế chiếu tiếp cảnh cô nàng kia mừng rỡ lao đến muốn ôm Nguyệt Minh. Tổng giám đốc nhanh tay lẹ mắt né sang một bên, nhưng để tránh cho cô nàng kia xấu hổ và khó xử, Nguyệt Minh liền chìa tay ra cho cô ấy bắt. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh rõ mồn một. Dù Nguyệt Minh lúc ấy đã cảnh giác rồi, nhưng vẫn thấy sống lưng mình hơi lạnh. Cô quay sang nhìn nàng. Rõ ràng bác sĩ An đang cười cơ mà, nhưng mà nụ cười này lại khiến cô cảm thấy chột dạ. Đúng, Gia An không bao giờ tự nói mình ghen, mà Nguyệt Minh phải tự ý thức được. Đây là kinh nghiệm cô đúc kết ra sau khi bị rút hai xi lanh máu ngày hôm ấy. Không nên đắc tội với bạn gái. Không nên đắc tội với bạn gái. Không nên đắc tội với bạn gái. Đặc biệt là bạn gái làm bác sĩ. Tổng giám đốc nuốt nước bọt cái ực, sau đó chủ động vén vén tay áo pyjama, tự mình vỗ vỗ vài cái cho mạch nổi lên. Đây, chị muốn làm gì thì làm đi. Nguyệt Minh nhắm tịt mắt, ngoan ngoãn dâng hiến cánh tay nõn nà cho người yêu rút máu. Cô sai rồi, một phút bốc đồng mà cả đời bốc. À mà thôi, Gia An đột nhiên bật cười ha ha. Tiếng cười ngày càng gần bên tai khiến tổng giám đốc hoảng sợ. Nhớ đến bộ đồ nghề đầy ống chích mà nàng luôn mang theo. Cùng lắm thì tiêm một cái. Không, sao, rút thêm vài xi lanh máu thôi mà. Chắc cô chịu được á, tới đi. Nguyệt Minh sẵn sàng rồi. Nhưng mà kim tiêm nhọn hoắc đáng sợ đâu không thấy. Chỉ có xúc cảm ấm áp nhẹ nhàng chạm khẽ vào mặt. Vang lên một âm thanh thật kêu khiến trái tim Nguyệt ngáo đập loạn xạ. Nguyệt Minh mở mắt ra, đưa tay sờ sờ lên mặt lớp son dưỡng môi của Gia An còn vương vấn bên má cô. Bé Nguyệt ngáo chớp chớp hai mắt to tròn nhìn bác sĩ An. Gia An bĩu môi, ngồi lại vào lòng Nguyệt Minh. Xem tiếp đi, Michael bên trong màn hình nghiến răng nghiến lợi. Biểu hiện hận thù không thể nào che đi được. Thiên Hương nhàn nhạt uống trà. Ở một bên xem kịch vui luôn là sở thích của bà ấy. Bọn trẻ bây giờ kiềm chế tệ quá đi thôi. Wando cùng Boss Hoàng Anh thì vỗ tay chúc mừng Nguyệt Minh vừa điêu thành công thương vụ đầu tiên. Thậm chí Wando còn tốt bụng dặn dò Nguyệt Minh vài câu. Dự án này còn cần chỉnh sửa nhiều. Nguyệt Minh dưới vai trò hậu bối, chăm chú lắng nghe, hoàn toàn lơ đi Michael bên phía bên kia. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nói thật, trong lòng em lúc đó cũng không biết đấy là cảm giác gì. Dự án này em còn phân vân lắm, cũng không hẳn em muốn chọn. Nguyệt Minh thỏ thẻ tâm tình với Gia An. Tỷ em có nói 6 tỷ là nhỏ, nhưng thật ra 6 tỷ vẫn là tiền. Bác sĩ An cũng chăm chú lắng nghe bạn gái bộc bạch. Bất giác nghịch tay Nguyệt Minh, chị thấy dự án này cũng hay, dù vẫn cần sửa lại một chút. Bạn nữ này rất thu hút, nhưng khả năng diễn đạt chưa được tốt, vậy nên vẫn cần một người dẫn lối. Chị có ghen không? Nguyệt Minh cúi đầu nhìn Gia An. Gia An ra vẻ suy ngẫm, sau đó nhẹ nhẹ gật đầu. Có một chút ghen, nhưng nàng biết Nguyệt Minh hoàn toàn không có ý gì với cô nàng kia. Cô cũng nào phải là người dễ dãi trong tình yêu. Hơn hết, trên đời này không phải ai cũng là gái cong. Người ta chỉ là vui mừng quá mà thôi. Nên Gia An nghĩ cũng không cần phải quá lo xa. Nhưng bác sĩ An thật sự không biết rằng ý nghĩ này sẽ khiến tương lai nàng gặp không ít rắc rối. Đúng là không phải ai cũng cong, còn phải xem đối tượng trước mắt có khả năng khiến họ cong hay không nữa. Mà Hoàng Nguyệt Minh nhà nàng, chỉ cần đứng yên một chỗ hít thở thôi, cũng có thể tậu được cả một hậu cung nguyện cong vì cô. Đúng như cái cách Gia An thường hay nói, Nguyệt Minh dù nói chuyện rất lạnh lùng với người lạ, nhưng càng lạnh lùng lại càng hút ong bướm. Sức mạnh từ khuôn mặt cùng ví tiền đã mạnh, nay lên TV khiến mọi người biết cô thật chất là tảng băng ấm áp lại càng đáng báo động hơn. Chủ nhật em có hẹn gặp bạn nữ này để bàn về dự án. Chị có muốn đi cùng em không? Nguyệt Minh thật thà rủ dê. Vốn dĩ cô không cần trực tiếp ra mặt, nhưng đã tham gia chương trình thì phải có tâm với startup. Không phải sao, Nguyệt Minh cũng không muốn mang tiếng. Gia Thánh Thiện An liền gật đầu đồng ý, chương trình tiếp tục với vài dự án nữa. Nguyệt Minh lẳng lặng quan sát Thiên Hương đầy quyền lực ở giữa. Cô hơi mím môi lại, đến cuối cùng vẫn trằn trọc về lý do bà ấy tham gia chương trình này. Sau đó là một dự án về thực phẩm. Hai mắt Nguyệt Minh sáng rực khi thử thức uống của startup này. Lập tức gật đầu cái rụp đồng ý đầu tư. Dù sao lúc trước thu mua lại chuỗi cà phê của anh Khang vẫn còn để đó. Hạ Băng gần đây còn đánh chủ ý với Nguyệt Minh về một dự án quán cà phê trong tương lai. Cô nghĩ đây là khoảng thời gian phù hợp để bắt đầu. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Chào mọi người. Hôm nay em đến đây để giới thiệu một ứng dụng dành riêng cho các mẹ bầu và mẹ bỉm sữa cô đơn. Không phải lúc nào các mẹ bầu cũng có người bên cạnh. Có thể chồng đi công tác, hoặc cũng có thể là do thiếu hụt tình yêu thương từ người chồng. Phải đi khám thai một mình, chăm con một mình hay thậm chí là sinh con cũng một mình. Thật sự rất vất vả. Mang thai rồi chào đón thiên thần nhỏ đến thế giới này là cả một quá trình vô cùng khó khăn. Vì thế mà không ít phụ nữ bị trầm cảm sau sinh. Cá nhân em là một người cũng từng trải qua hoàn cảnh này. Nên em hiểu và muốn làm gì đó để sẻ chia. Em muốn gọi vốn 2 tỷ cho 10 cổ phần. Kế tiếp là một người phụ nữ xuất hiện, diễn giải về ứng dụng mang tên Alpha Woman. Khi người này kết thúc phần trình bày về tính năng cùng chiến lược, các boss đều im lặng. Nét mặt của Michael thể hiện rõ không quan tâm. Nói thẳng ra, hắn đánh giá ứng dụng này không khả thi và có chiều hướng thiên về từ thiện hơn. Mời các boss đưa ra nhận xét. Xin mời boss Thiên Hương à. MC chỉ đích danh Thiên Hương. Camera lập tức chuyển cảnh sang bà ấy. Thiên Hương nở nụ cười nhạt, gật đầu tiếp nhận. Tôi nghĩ rằng vấn đề này hợp nhất với boss Nguyệt Minh. Và dường như boss Wando cũng có hứng thú. Với tôi mà nói, tôi không tranh giành. Nếu ai có thể làm tốt nhất để giúp các startup, tôi sẽ nhường cho người đó. Nói nghe thật hoa mỹ. Chứ trong lòng Nguyệt Minh biết rõ bà ta là đang muốn đá sang cho cô. Nhưng biết làm sao, cô thật sự có hứng thú. Ồ, vậy xin mời boss Wando. MC nhìn về phía Gia Minh. Lady first, Gia Minh lịch thiệp đưa tay ra hiệu mời cô con dâu tương lai của mình. Mời trưởng bối trước à, Nguyệt Minh cũng không kém phần lễ phép. Wando nở nụ cười. Vậy thì xin phép. Sau đó, ông nhìn về phía startup. Tôi không đánh giá cao về khả năng kiếm tiền ở dự án này. Nhưng tôi đánh giá cao về giá trị nhân văn của nó. Nếu bạn đã có định hướng và muốn gọi vốn như vậy, tôi đây sẵn sàng giúp đỡ bạn. Dạ, em cảm ơn boss Wando. Em muốn nghe lời nhận xét từ boss Nguyệt Minh à? Startup nữ nhìn sang Nguyệt Minh. Nguyệt Minh gật đầu. Chào chị có thể nhắc lại chị muốn gọi vốn bao nhiêu không? 2 tỷ cho 10 cổ phần à? Vâng. Nguyệt Minh hơi lớn tiếng lặp lại, điều này khiến startup nữ căng thẳng, cảm giác như bị bắt bẻ, có chút lúng túng. Nguyệt Minh cũng cảm nhận được vẻ khác thường liền nhanh chóng sửa lại. Chị nâng giá cao lên cho tôi. Startup nữ trố mắt. Dạ, MC ngạc nhiên. Michael nói khẽ, ngu ngốc. Thiên Hương nhếch môi, phong cách hoang dại tùy hứng y hệt con gái bà. Đúng là bạn thân. Wando cười hiền, trong lòng cảm thán, con dâu tương lai, lần này chắc hẳn là chơi lớn rồi. 500 anh em ở kênh chat WTF vậy cũng quá ngầu rồi. Boss Nguyệt Minh bên ngoài đẹp gái, bên trong đầy tiền. Còn nữa nha lầu trên, bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Ha ha ha, tôi nghĩ tôi yêu mất rồi. Khốn kiếp thiệt chứ, chị ta không phải idol hay diễn viên mà làm tôi mê thế này. Chị muốn gọi bao nhiêu vốn? Tôi cho chị bấy nhiêu vốn. Đừng sợ thất bại, dự án này có tôi đi cùng chị đến cùng. Nguyệt Minh vừa nói hết câu, startup nữ đã đưa tay lên miệng che đi vẻ ngạc nhiên cùng hàng nước mắt vô thức rơi ra trên mặt mình. Nguyệt Minh nhìn về phía Khả Hân ra hiệu, nàng thư ký liền lần nữa tâm lý chạy đến mang khăn giấy cho startup nữ. Wando nâng tay vỗ nhẹ vài cái thể hiện sự ủng hộ. Các boss khác cũng làm theo, riêng Michael Thiên Hy vẫn trưng bộ mặt chán ghét. Sau khi startup nữ đạt được thỏa thuận với boss Nguyệt Minh thì cũng rời đi nhường sân cho các startup khác. Lúc này, trong thời gian rảnh rỗi để các nhân viên chuẩn bị, MC mới cất tiếng hỏi Nguyệt Minh rằng vì sao lại chọn project này. Nguyệt Minh uống ngụm nước, sau đó thong thả đáp, dự án này nếu đi một mình sẽ không thành công, nhưng đi với Hope chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Cô có thể nói thêm lý do vì sao cô quyết định mạo hiểm không? Nguyệt Minh trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng gật đầu nói tiếp. Cá nhân tôi là một người từng trải qua giai đoạn chăm sóc phụ nữ mang thai. Tôi hiểu rõ phụ nữ mang thai khó khăn đến mức nào. Chỉ việc đơn giản như đi lại cũng vất. Chồng tốt không nói gì. Những lúc không may chỉ có một mình lại không biết làm sao. Hoặc cả những single mom nữa. Nên tôi quyết định đầu tư vào, tạo một ứng dụng cung cấp riêng các dịch vụ cho các mẹ bầu. Thậm chí là mua giúp các đồ dùng đúng yêu cầu. Hơn hết, tôi dự định thẳng tay mở một gói dịch vụ khám thai đặc biệt tại Hope trên ứng dụng với giá bất ngờ. Ngay từ lúc startup bắt trình bày, tôi đã có ý tưởng mở rộng thêm ứng dụng này. Không những dành cho các mẹ bầu, mà còn cho cả các người có hoàn cảnh khó nói khác. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Hope thì tốt xưa nay rồi. Có Hope chống lưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Thiên Hương đột nhiên cất lời. Nụ cười mẹ hiền khiến Nguyệt Minh cảm thấy rùng mình. Không có quen nha. Dạ, cảm ơn gì à. Nhưng Nguyệt Minh vẫn phải giữ vững tâm lý. Chi phối là thứ Thiên Hương làm tốt nhất. Ồ Hope. Dịch vụ khoa sản bên ấy rất tốt. Boss Hoàng Anh cũng góp vui cảm thán. Con dâu của tôi lúc trước cũng khám ở đó. Bác sĩ tên Gia An thì phải. Con trẻ nhưng rất giỏi. Dạ, là Nguyễn Gia An à. Bác sĩ khoa sản đầy triển vọng của Hope. Nguyệt Minh vốn cũng chỉ định lịch sự cảm ơn theo phép xã giao. Nhưng nghe người khác khen Gia An, liền không kiềm lòng được mà tự hào. Không quên PR cho người yêu. Ba ruột của bác sĩ An cũng quay sang nhìn cô con dâu tương lai. Xem ra có người thay ông tự hào về con gái cưng rồi. Đơ cơ mơ, các người anh em, có thấy vẻ mặt nghìn năm lạnh lùng của boss Nguyệt Minh đột nhiên như băng tan hay không? Eo, vậy ra vụ drama tình tay ba là thật à? Bác sĩ An là bác sĩ mà đợt trước boss Nguyệt Minh ra mặt bảo vệ phải không cả nhà? Có gian tình, có gian tình. Không ai để ý boss Wando bên cạnh cũng tỏ ra rất tự hào sao? Nà ní, lầu trên nói tôi mới để ý. Bác sĩ An, là cô bác sĩ làm chết người đợt trước à? Michael bỗng cất tiếng cười khinh bỉ. Một lời nói của hắn nhanh chóng thu hút hai cặp mắt thù ghét. Nhưng Wando chỉ nhìn hắn chứ không lên tiếng. Ông tin chắc sẽ có người thay ông làm việc đó. Boss Riker nên cẩn thận lời nói của mình. Nguyệt Minh lạnh giọng, cả trường quay đều có thể cảm nhận được đợt khí lạnh đến bớt người này từ cô. Michael tất nhiên có chút sợ. Dù sao hắn cũng chưa hùng mạnh như Tomorrow. Nhưng chỉ là nói đụng đến một bác sĩ nhỏ thôi mà. có cần xù lông như vậy không? Nguyệt Minh nói xong lời đó cũng thu tầm mắt, lười đặt sự chú ý vào tên đó vào. Chỉ là, lúc cô rời tầm mắt, vô tình bắt gặp nụ cười mỉm của Wando, khiến lòng cô đầy khó hiểu. Chị xem, sao vẻ mặt của boss Wando lại vui vẻ như vậy khi nhắc đến chị nhỉ? Giờ xem lại, Nguyệt Minh mới nhớ ra, liền chỉ vào màn hình cho Gia An xem. Cuối cùng cô cũng nhận ra điểm giống nhau giữa hai người là gì rồi. Đôi mắt cười, bác sĩ An nhún vai, khẽ hôn vào má cô một cái. Nguyệt Minh ngây ngốc đòi hôn thêm một bên, trực tiếp bỏ nghi vấn vừa xuất hiện ra sau đầu. Thật ra, trong lòng Gia An từ đầu đến giờ đều như nông dân trúng mùa. Được thấy cả ba và người yêu cùng chung một khung hình, cùng đứng ra bảo vệ nàng. Dù Wando không lên tiếng, nhưng chỉ cần nhìn những biến đổi rất nhỏ trên khuôn mặt ông, Gia An biết ông hẳn là đã rất khó chịu. Chương trình kết thúc trong khói thuốc súng, chủ yếu là do màn cạnh tranh của hai boss ẩn đẩy không khí lên cao trào. Nguyệt Minh cũng vì thế mà lần nữa gây ấn tượng mạnh với công chúng. Trước giờ, Michael vốn đã có không ít những phát ngôn gây sốc, nghiêng hẳn về tư tưởng trọng nam khinh nữ. Lần này bị Nguyệt Minh thẳng mặt gọi tên, chấn chỉnh hành động khiến hắn mất mặt trên sóng truyền hình. Những người ủng hộ nữ quyền nghe thôi cũng vừa lòng hả ra. Vui nhất vẫn là đạo diễn Vi và ekip chương trình, hết sức hài lòng về quyết định mời Nguyệt Minh, không những có giá trị về kinh tế, còn có cả giá trị truyền thông. Nguyệt Minh chủ động tắt TV, sau đó thản nhiên ngã người, gối đầu lên đùi Gia An, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Cảm giác dễ chịu này chẳng thể tìm ở đâu được, chỉ có mỗi nàng mới thể mang đến cho cô. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar-Fresh-Mill. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Đang thư giãn, Nguyệt Minh cảm nhận được một chút nhẹ nhàng trên đầu mình. Cô chậm chậm mở mắt, bác sĩ An đang vuốt nhẹ tóc cô từng nhịp từng nhịp. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng khẽ cong, như vòng xoáy hút lấy cô. Thật không ngờ em sẽ xuất hiện ở X-Project. Sao, chị chê người ta không đủ khả năng sao? Nguyệt Minh nâng tay, xoa xoa má Gia An, có chút nghịch ngợm nhéo nàng một cái. Không phải tác phong của em. Gia An bĩu môi, chứ sao, tác phong của em thế nào? Chị nghĩ rằng em không thích mấy thứ như xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa, còn nói rất nhiều nha. Nàng biết rằng Nguyệt Minh đối với người khác sẽ cư xử khác với khi chỉ ở với mình nàng. Đó cũng là điều khiến trái tim nàng đập rộn vang, bởi vì sự khác biệt ấy khiến nàng cảm nhận được yêu thương. Em không thích xuất hiện là sự thật, nhưng chẳng phải chị thích xem chương trình này sao? Em muốn chị nhìn thấy em, chỉ mỗi mình em. Nguyệt Minh lại nhớ đến cảm giác ghen tị với Wando khi nhận được ánh mắt hâm mộ từ Gia An. Em đẹp gái hi, bé Nguyệt nhấn mạnh vấn đề. Gia An nghe xong, liền cảm nhận được vị chua trong không khí. Nàng phì cười, cúi người khẽ hôn lướt lên môi Nguyệt Minh một cái. Tổng giám đốc bị đứng hình, chớp chớp mắt, chỉ thấy Gia An đang tươi cười. Làm sao đây, chị phải làm sao đây? Bác sĩ An thở dài một hơi, ánh mắt cười dần trở nên suy tư. Hửm, tổng giám đốc từ trong say đắm đi ra, ngồi bật dậy, nắm lấy hai tay Gia An, có chút lo lắng hỏi. Sao vậy chị, người yêu chị ưu tú thế này, chị thật sự sợ em sẽ bị bắt đi mất. Gia An không nói vội, nàng còn vờ đâm chiêu hồi lâu, thấy Nguyệt Minh có hơi hoảng loạn thì mới cất lời. Nguyệt Minh, đợi chút, đợi em chút. Nguyệt Minh nhăn mặt, đầu óc lại rối tinh rối mù lên nữa. Bác sĩ An sao có thể nói mấy câu thả thính thế này? Bình thường, bác sĩ An chả cần thả thính. Chú cá voi Linh Nguyệt Minh tự nguyện chui vào lưới rồi. Hôm nay, bác sĩ An chủ động nói mấy lời này. Cá voi bị sốc thính chưa kịp chui vào lưới đã lăn đùng ra chết đuối. Gia An nhìn thấy biểu hiện rối rắm của Nguyệt Minh thì hai mắt lóe sáng một suy nghĩ. Không đợi cá voi thức tỉnh, chuyên gia Thả Thính mới nổi liền bồi thêm. Nếu em bị ai đó cướp đi mất thì chị phải làm sao bây giờ? Chị già thế này, không ai thèm cưới chị nữa. Bé cá nằm trên thớt Nguyệt Minh. 5 giây, 5 phút, 10 phút, Gia An đợi thật lâu để xem biểu hiện của bé cá. Ấy thế mà tầm 10 phút trôi qua, đột nhiên nàng thấy mặt Nguyệt Minh đanh lại, vẫn không nói lời nào. Lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn nút gọi ai đó. Alo, Hân hả, em liên hệ phía nhà hàng trên không gì đó mai làm đám cưới luôn được không? Thính thủ, Gia An, bé cá voi Nguyệt Minh cúp điện thoại, nhe răng cười tâu toét. Góc tự kỷ của tác giả vẫn tiếp tục chuỗi ngày êm đềm. Cách chương.